Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chia cắt chúng thiên tài. Thanh Vân tôn giả nghe vậy, cảm thấy hơi kinh hãi, coi là phải có cái đại sự gì phát sinh, vội vàng gọi qua mấy tên đệ tử, phân phó nói, các ngươi, đi đem chư vị tôn giả mời đến. Bản tôn có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Cái kia mấy tên đệ tử khom người đáp ứng. Lĩnh mệnh mà đi. Diệp Hiên thấy thế, không khỏi nghẹt ngào cười nói. Tôn giả, cũng không phải gì đó đại sự, mà là muốn hỏi thăm một chút. Các tôn giả nhưng đối với đám người có chỗ an bài. Nghe được là việc này. Thanh Vân tôn giả ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lắc đầu nói, tôn giả cùng chúng tôn giả thương nghị thật lâu, thủy chung không thể quyết định, bởi vậy tạm thời còn không có an bài. Nói xong, Thanh Vân tôn giả tựa hồ có chút kịp phản ứng, hỏi, làm sao, chẳng lẽ các ngươi lại tốt gì đề nghị? Diệp Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, cũng là không thể nói kiến nghị gì, bất quá là hơi có an bài thôi. Thanh Vân tôn giả nghe vậy, cũng sẽ không hỏi nhiều. Dù sao một hồi Diệp Hiên tự nhiên sẽ nói. Sau một lát, không gian một trận ba động, mấy bóng người hiển hiện ra. Đương nhiên đó là vô niệm thánh địa còn lại tứ đại tôn giả. Làm người nhất là gấp gáp cửu liệt tôn giả vừa thấy được Thanh Vân tôn giả. Lập tức liền hỏi dâng lên. Thanh Vân, người triệu chúng ta tới có chuyện gì? Thanh Vân tôn giả cười cười, nói ra, để cho Diệp Hiên nói đi, bản tôn giống như ngươi, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Diệp Hiên âm thanh vang lên, nghe nói chư vị tôn giả chưa công chúng thiên tài làm ra an bài. Bởi vậy Diệp Hiên bí mật cùng bọn hắn làm một phen sau khi thương nghị. Liền vội gấp chạy đến, muốn nói cùng chư tôn giả nghe một chút. Chư tôn giả lúc này cũng cùng Thanh Vân tôn giả một dạng. Biết rõ thánh chủ đều đối Diệp Hiên tương đối coi trọng. Diệp Hiên tất nhiên lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Diệp Hiên, ngươi cứ nói đừng ngại. Chư tôn giả nhao nhao mở miệng nói ra. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm. Lập tức một chỉ Nghê Thường Nhi. Nhâm Mỹ Huyên nói ra. Nghê Thường Nhi. Nhâm Mỹ Huyên, Phượng Vũ Thánh Địa xuất thân, am hiểu tạp học, nàng hai người quyết nghị bái nhập Nho Phong tôn giả môn hạ. Không biết chư vị tôn giả có thể dị nghị. Chúng tôn giả nhất thời giật mình. Tâm đạo, nguyên lai Diệp Hiên đã làm ra an bài. Như thế cũng tốt, tiết kiệm chúng ta thương nghị thật lâu. Chậm chạp vô pháp quyết định. Nho Phong tôn giả mừng rỡ. Phải biết Nghê Thường Nhi thế nhưng là 8 chủng loại thiên tài. Mà Nhâm Y Huyên cũng đồng dạng có 7 sắc tiền. Nhất là Diệp Hiên càng là nói các nàng am hiểu tạp học. Đây càng để cho Nho Phong tôn giả cảm thấy rất là hài lòng. Bản tôn cũng không dị nghị. Tất nhiên nàng hai người am hiểu tạp học. Cái kia bái nhập bản tôn môn hạ. Tự nhiên là thỏa đáng nhất. Nho Phong tôn giả trầm tương ngôn vê dâu mỉm cười. Những tôn giả khác nghe xong Nghê Thường Nhi hai nữ am hiểu tạp học, liền biết rõ sự an bài này đã thành kết cục đã định. Nhao nhao mở miệng biểu thị cũng không dị nghị. Chờ đợi chúng tôn giả tỏ thái độ về sau, Diệp Hiên tiếp tục chỉ lấy Diệp Dao Nguyệt cùng Lý Yên Nhi. Nói ra, các nàng hai người tâm mộ luyện dược chi thuật, muốn bái nhập Đan Dương tôn giả môn hạ, không biết có thể. Đan Dương tôn giả nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, bản tôn đang muốn tìm kiếm hai tên thân truyền đệ tử. Nếu như các nàng có ý bái nhập bản tôn môn hạ, đương nhiên là không thể tốt hơn. Cửu liệt tôn giả, minh kính tôn giả cảm thấy dần dần bối rối. Tại chỗ hai tên 8 chủng loại thiên tài đã bị chia cát, còn dư lại 3 tên cửu sắc thiên tài. Bọn hắn không dám vọng tưởng, nhưng hơn 7 sắc thiên tài, cũng nên để bọn hắn chia lên mấy cái a. Thấy không có người phản đối, Diệp Hiên chỉ lấy Hàn Hạo, Bạch Tư Nguyên nói ra, hai người bọn họ sở học, cũng là niệm lực cùng võ kỹ đều xem trọng. Không biết Minh Kính tôn giả nếu nguyện nhận lấy hai người bọn họ. Ha ha ha, bản tôn từ không gì không thể. Đường đường 7 sắc thiên tài, bản tôn như thế nào ghét bỏ. Minh Kính tôn giả cười ha ha một tiếng, đồng ý, mặc dù không có mò được 8 chủng loại thiên tài, nếu có 2 tên 7 sắc tiền đệ tử, cũng coi là không tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.